Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, chương 435. Thật kích thích, trở về trang sách. Thanh Loan bay thấp tới, cười hì hì kêu lên: "Nương nương." Nữ oa nương nương bình tĩnh nói ra: "Thanh Loan, lấy ta Hồng Tú Cầu, tiến đến thế giới Cực Lạc." Dùng sức ném ra, Thanh Loan tiên tử trong mắt lóe lên nhất định vẻ kinh ngạc. Tiếp dẫn Tôn Đề lại chọc tới nương nương. Lập tức thu liễm nụ cười cung kính đáp: "Vâng." Quay người đi ra phía ngoài. Vô biên hỗn độn bên trong, một cái trung niên đạo sĩ chậm rãi đi tới. Vô thanh vô tức xuyên qua ở trong hỗn độn. Tất cả thiên cơ đều bị che lấp. Huyền Đô Đại Pháp Sư đi vào hỗn độn chỗ sâu dừng bước. Ánh mắt ung dung nhìn về phía trước. Trong ánh mắt có thể nhìn thấy nơi xa xôi. Một phương đại thế giới tọa lạc tại hắn hỗn độn bên trong. Đại thế giới bên cạnh còn quấn một vòng chói lọi Phật quang. Giống như một cái vầng sáng đem đại thế giới vờn quanh. Huyền Đô Đại Pháp Sư giơ tay lên. Trên bàn tay Thái Cực Đồ hiển hiện. Ai tương đương tiểu lão ra. Một đạo ngạc nhiên tiếng kêu đột nhiên vang lên. Huyền Đô quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo thanh quang từ hỗn độn bên trong độn đến. Trong mắt lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc. Đây là ai đến? Ta vậy mà không có chút nào phát giác. Độn quang rơi xuống. Tại Huyền Đô bên cạnh tán đi. Một cái môi hồng răng trắng tiểu đạo đồng hiển hiện. Cười hì hì kêu lên. Tiểu lão ra tương đương là ta a. Bạch Hạc A tương đương, Huyền Đô liếc Hạc đồng tử trong tay cầm tam bảo ngọc như ý. Vậy mà là món pháp bảo này. Vậy liền khó trách, lộ ra mỉm cười nói ra. Bạch Hạc đồng tử, làm sao ngươi tới? Bạch Hạc đồng tử nâng nhấc tay bên trong tam bảo ngọc như ý. Cười hì hì nói ra. Lão gia nhà ta cùng Phật giáo quan hệ rất tốt. Để ta đến đây tặng lễ. Huyền Đô khóe miệng co giật hai lần. Gặp quỷ quan hệ rất tốt. Hắn đến mục đích phải cùng ta là đồng dạng. Cái này tiểu Bạch Hạc vậy mà cũng học cái xấu. Bạch Hạc đồng tử hiếu kỳ hỏi. Tiểu lão gia, ngài là tới làm cái gì? Huyền Đô Đại Pháp Sư cười ha hả nói ra. Ta cũng là đến tặng lễ a. Bạch Hạc đồng tử nhãn tình sáng lên. Hứng thú bừng bừng kêu lên. Tiểu lão gia, chúng ta cùng một chỗ a. Huyền Đô Đại Pháp Sư nói ra. Chờ một chút, ta cảm giác còn sẽ có đạo hữu đến đây. Bạch Hạc đồng tử nhẫn nại hạ tâm tình hưng phấn. Thật sự là có chút không kịp chờ đợi đâu. Sau một lát, một đạo thanh quang từ hỗn độn chỗ sâu mà đến. Rơi vào hai người bên cạnh. Thanh quang tán đi hiển lộ ra thủy hỏa đồng tử thân ảnh. Bạch Hạc đồng tử lập tức nhíu mày nói ra. Làm sao ngươi tới? Thủy hỏa đồng tử liếc Bạch Hạc đồng tử liếc một chút. Không chút khách khí nói ra. Hỗn độn cũng không phải nhà ngươi. Ta muốn đi đâu thì đi đó. Ôm quyền thở dài nói ra. Gặp qua tiểu lão gia. Huyền Đô Đại Pháp Sư cười ha hả nói ra. Không cần đa lễ. Bạch Hạc đồng tử ở bên cạnh hừ một tiếng. Bất thiện nói ra. Muốn đi đâu thì đi đó. Có bản lĩnh ngươi đi Tử Tiêu Cung a. Thủy hỏa đồng tử bất thiện nói ra. Không có bản sự cũng đừng chạy loạn. Hỗn độn thế nhưng là rất nguy hiểm. Cẩn thận biến thành nướng Bạch Hạc. Bạch Hạc đồng tử một nghẹn. Thủy hỏa đồng tử chính là thủy hỏa bồ đoàn điểm hóa. Cực phẩm tiên thiên linh bảo chi thân. Nếu bàn về thực lực có thể cao hơn chính mình quá nhiều. Nhưng là khí thế cũng không thể yếu. Không chút nào yếu thế khiêu khích nói ra. Nướng Bạch Hạc, ngươi là nói Bạch Cẩm sư huynh sao? Thủy hỏa đồng tử lập tức trừng to mắt. Bối rối kêu lên, ta không có, ngươi liền có, lần sau ta liền nói cho Bạch Cẩm sư huynh, nói ngươi nguyền rủa hắn biến thành nướng Bạch Hạc, ngươi nói hưu nói vượn, ta nói rõ ràng là ngươi, ngươi nói cũng là Bạch Cẩm sư huynh, ta không có, ngươi liền có, ngươi liền có, ngoặc kép chấm chấm, Huyền Đô Đại Pháp Sư một trận đau đầu, đánh gãy nói ra, tốt, câm miệng hết cho ta. Thủy hỏa đồng tử, Bạch Hạc đồng tử im miệng, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, thở phì phì lẫn nhau căm thù. Một đạo thanh quang xuyên phá hỗn độn mà đến, thanh quang nhất chuyển hóa thành Thanh Loan tiên tử rơi vào bên cạnh. Cười hì hì nói ra, U tương đương đến rất toàn A. Ngoặc kép chấm chấm. Thế giới cực lạc bên trong. Chuẩn đề thánh nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân đi tại sơn yêu chỗ. Quanh thân thượng vân biển bốc lên. Sau bữa ăn đi một chút. Hữu ích tại thân thể khỏe mạnh. Tiếp dẫn thánh nhân mỉm cười nói. Đa bảo Như Lai Phật Tổ xuất thủ bất phàm. Cái thứ nhất đại động tác cũng là liên hợp yêu tộc mở nhân gian yêu quốc. Nếu có thể thành công, thì đối ngã Phật giáo có nhiều ích lợi. Cũng là mở ra Phật giáo tiến vào đông thổ môn hộ. Chuẩn đề thánh nhân khẽ gật đầu. Cảm khái nói ra. Đúng vậy a, đáng tiếc thất bại trong gang tấc. Tiếp dẫn thánh nhân nói ra. Lại là Bạch Cẩm. Chuẩn đề thánh nhân khẽ gật đầu. Ta biết được. Nếu có được Bạch Cẩm cùng Đa Bảo liên thủ, Đông Phương cần gì tiếc nuối? Tiếp dẫn thánh nhân mỉm cười nói. Tuy nhiên thất bại trong gang tấc rất là đáng tiếc, nhưng cũng cho ta các loại nhìn thấy Đa Bảo Phật Như Lai thủ đoạn. So với Nhiên Đăng mạnh hơn rất nhiều. Ta tin tưởng Phật giáo sẽ tại Đa Bảo dẫn đầu hạ đi hướng hưng thịnh. Nhưng ta vẫn là canh thưởng. Thức Bạch Cẩm, làm việc không câu nệ tại một ô. Rất có ta mấy phần phong phạm. Tiếp dẫn đưa tay đập chuẩn đề bả vai. Cảm khái nói ra. Sư đệ, chớ có nghĩ. Bạch Cẩm là không thể nào đến chúng ta Phật giáo. Chuẩn đề bất đắc dĩ lung lay. Sau đó đột nhiên nói ra. Sư huynh, người nói trắng ra gấm có huynh đệ tỉ muội sao? Tiếp dẫn một nghẹn. Sư đệ ta đây là cử chỉ điên rồ a. Bất đắc dĩ nói ra. Bạch Cẩm tuy nhiên xuất sinh rất muộn. Nhưng cũng là thuộc về tiên thiên sinh linh. Nơi nào đến huynh đệ tỉ muội. Dù cho có. Hồng hoang Bạch Cẩm cũng chỉ có một cái. Năm đó Hạc Tổ đều không bằng Bạch Cẩm. Chuẩn đề yếu ớt thở dài. Trong lòng định ra một cái ý niệm trong đầu. Đã không thể làm việc cho ta. Vậy liền đem hắn hủy diệt đi. Trong mắt lóe lên cơ trí quang mang. Năm đó giao cơ chi nữ ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Dùng cái này đến xấu Bạch Cẩm đạo tâm. Cũng có thể xấu Bạch Cẩm cùng thiên đình tình nghĩa. Việc này cần tinh tế mưu đồ. Tiếp dẫn đột nhiên dưới chân dừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía trên. Sư đệ, lần này Phật giáo tính toán nhân tộc. Tam thanh bọn họ sẽ tìm chúng ta trả thù sao? Chuẩn đề thánh nhân vừa cười vừa nói. Sư huynh, lần này tính toán chính là yêu tộc làm chủ. Cùng chúng ta có liên can gì? Bọn họ dù cho tức giận cũng sẽ không trả thù đến trên người chúng ta. Ngươi nghĩ quá nhiều, thế giới kia bên ngoài là cái gì? Chuẩn đề thánh nhân cũng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy hỗn độn bên trong một cái thái cực đồ xoay chậm chậm. Đã lặng lẽ đem thế giới cực lạc bao khỏa. Chuẩn đề thánh nhân kinh hô một tiếng. Thái cực đồ tương đương, sau đó một vòng hỏa hồng đại nhật ầm vang rơi xuống. Một cái ánh sáng vạn trượng tam bảo ngọc như ý ngang nhiên đánh xuống. Bốn thanh tiên kiếm xé rách hỗn độn. Đột nhiên đâm xuống. Vài kiện tiên thiên chí bảo đột nhiên giáng lâm. Đánh chuẩn đề. Tiếp dẫn một trở tay không kịp. Lại nghĩ phòng bị thời điểm đã muộn. Oanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương. Toàn bộ tịnh thổ thế giới đều đang dao động. Kinh khủng lớn uy năng giáng lâm. Hỗn độn bên trong. Huyền Đô Đại Pháp Sư. Bạch Hạc Đồng Tử, Thủy Hỏa Đồng Tử, Thanh Loan Tiên Tử quay người hóa thành bốn đạo hồng quang biến mất không thấy gì nữa. Nện liền chạy, thật kích thích, thế giới sụp đổ, thái cực đồ ma diệt địa hỏa thủy phong, hết thảy hóa thành hỗn độn, bạo ngược hỗn độn bên trong, tiếp dẫn chuẩn đề nhìn nhau không nói gì, khóc không ra nước mắt. Lần thứ hai, đây là lần thứ hai a. Tiếp dẫn yếu ớt nói ra, sư đệ. Ngươi không phải nói Tam Thanh sẽ không trả thù sao? Hiện tại trả thù làm sao tới nhanh như vậy? Còn nhiều nữ oa, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.